Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu tựa người lên ghế xa loạn. Nhắm mắt chợp mắt, hắn đã đợi suốt 1 giờ 50 phút. Nếu như đối thủ vẫn không chấp nhận đối chiến, trong 10 phút nữa, hắn sẽ trực tiếp lên cấp và đến sân đấu của người thứ 10. Tô Hiểu từng ở cấp 1 đánh vào top 10 sân đấu và đã nhận được cạnh kỹ thiên, phương, dấu ấn. Nhưng khi lên cấp 2, sân đấu được bố trí lại và dấu ấn này bị thu hồi. Cạnh kỹ thiên vương có thuộc tính rất tốt. Tô Hiểu tin rằng ở cấp 3, phần thưởng sẽ còn cao hơn. Nếu phần thưởng có giá trị tương tự như cạnh kỹ thiên vương, thì đối thủ của hắn chắc chắn sẽ không tránh né chiến đấu. Phần thưởng cho 10 người đứng đầu ở cấp 3 chắc chắn sẽ không thua kém cạnh kỹ thiên vương, và từ bỏ vị trí thứ 10 cũng có nghĩa là từ bỏ phần thưởng này. Khi Tô Hiểu đang suy đoán phần thưởng của 10 người đứng đầu cấp 3, một thông báo từ luân hồi nhạc viên xuất hiện. Đối thủ đã tiếp nhận xứng đôi hoàn thành, đối thủ thứ tự, thứ 10 tên, cấp 3. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, hắn đã đợi đủ 1 giờ 57 phút. Thời gian tính toán rất chính xác, đối phương rõ ràng đang kéo dài thời gian. Ý của đối phương là, muốn khiêu chiến ta à, hãy ngoan ngoãn, ở trong khoang nghỉ, ngươi chờ 2 giờ nữa đi. Xuyên tống cảm giác hiện lên, tôi hiểu bừng chén nước trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Đồng thời, chiếc ly thủy tinh trong tay hắn, vỡ thành bụi phấn, trước mắt hắn, quang ảnh lấp lé. Khi tầm nhìn khôi phục, tôi hiểu đã đứng trên một mảnh sa trường. Mảnh sa trường này có đường kính ước chừng 300 mét. Xung quanh là một vòng cầu thang hình dạng thính phòng rộng lớn. Trên thính phòng, người đến kẻ đi tấp nập. Lần này, không chỉ có nhóm công chức giả đến xem, chiến đấu trong lúc rảnh rỗi, mà còn có rất nhiều khế ước giả. Bọn họ đến không chỉ để thưởng thức cuộc thi, mà còn để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Thông báo, công năng đánh cược đã bị phong tỏa. Tôi hiểu, nhận được thông báo này. Nhíu mày, đánh cược cũng là một nguồn thu nhập không nhỏ. Nhìn tình hình trước mắt, 10 người đứng đầu sẽ không tham gia vào việc đánh cược. Điều này có lẽ là do cơ chế khen thưởng dành cho 10 người đứng đầu. Tại sao lại như vậy? 89/10 là vì thế. Cuối cùng, trận đấu bắt đầu sau khi chờ đợi nửa giờ. 10 người đứng đầu thi đấu, tất cả đều tỏ ra không mấy hào hứng. Rocky thật là kẻ gây phiền toái. Một người trong đám người xung quanh nói, tính cả lần này. Đây là lần thứ 4 ta thấy hắn thi đấu, hắn thường kéo dài thời gian thi đấu một cách kỳ lạ. Vậy ngươi còn xem hắn thi đấu làm gì? Một thanh niên bên cạnh hỏi, đây là chuyện làm ăn thiếu niên. Người kia đáp, ngươi còn trẻ, ngươi không hiểu đâu. Ngươi đừng nghĩ sân đấu này, chỉ đơn giản là cuộc thi đấu, nơi này nuôi sống rất nhiều người. Trên thính phòng, mọi người bàn tán rôm rả. Đại đa số đều là những người đến xem cho vui, không ai biết rõ về quy tắc thi đấu của 10 người đứng đầu. Với họ, trận thi đấu này đã bắt đầu từ lâu rồi. Dù gì họ cũng chỉ là người tiêu tốn nhạc phiên tệ để mua quyền tham gia quan chiến mà thôi. Trên sân bãi cát vàng, Tô Hiểu nhẹ nhàng đẩy chiếc mặt nạ kim loại xuống nửa bên mặt. Dù hắn có thể bộc lộ hình dáng của mình trong luân hồi nhạc phiên, nhưng trong sân đấu, hắn tuyệt đối không để lộ dung mạo. Đây là để che giấu phương thức chiến đấu của bản thân. Gần đây, hắn nhận thấy rất nhiều khế ước giả cấp 3 đã nhận ra hắn, danh tiếng của trảm thủ dạ có vẻ ngày càng lan rộng. Điều này vừa có lợi lại vừa có hại. Nhìn xung quanh, tôi hiểu chú ý đến đối thủ lần này. Từ khoảng cách vài trăm mét, hắn thấy một người đàn ông gầy gò, sắc mặt âm trầm. Người này đứng yên, ánh mắt hung ác, mi mắt buông xuống che khuất ánh nhìn, gò má hốc hác. Đôi mắt tam giác ánh lên vẻ tàn nhẫn, trên người hắn có mùi máu tanh nhàn nhạt. Hắn tên là Rocky, một thành viên quan trọng trong nhóm mạo hiểm. Bên kia, Rocky lên tiếng, giọng lạnh lùng và u ám, tựa hồ có mối thù oán với Tô Hiểu. Hắn bước mạnh xuống cát, làm cát vàng khô, héo vỡ vụn, biến thành màu xám. Tô Hiểu không để ý tới thái độ của Rocky, nhưng hắn lại chú ý đến một chi tiết kỳ lạ trên đùi Rocky. Có 2 cây chủy thủ cắm chéo, một cây màu vàng, cây còn lại màu tím. Sự kết hợp quái dị này khiến hắn cảm thấy có điều gì đó ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, đặc biệt là cây chỉ thủ màu tím. Điều này rất phù hợp với đối thủ. Tô Hiểu nhận thấy, mặc dù màu tím và vàng có sự chênh lệch rõ rệt về phẩm chất, nhưng dù sao cũng không thể sử dụng vũ khí cấp thấp như vậy. Trang sức có thể là một chuyện, nhưng vũ khí thì trước tiên phải bảo đảm rằng nó đủ mạnh để đối đầu trực diện với kẻ địch. Rocky, thân là một trong 10 người đứng đầu sân đấu, hắn sử dụng một chiếc chỉ thủ màu tím, quả thật có chút quá keo kiệt. Kết hợp với thái độ ác liệt của Rocky, Tô Hiểu nghĩ đến một điểm, đó là tên này rất có thể đã cường hóa vũ khí của mình trong đại sảnh cường hóa trang bị. Vừa vặn, Tô Hiểu vào lúc này đã xứng đôi đến hắn, dùng cái mông nghĩ cũng biết, Rocky sở hữu một món vũ khí cường hóa mạnh mẽ, vì thế hắn mới mang theo oán niệm lớn như vậy. Nhưng vì thời gian quá ngắn, hắn căn bản không kịp liên hệ với thương nhân, chỉ có thể vội vã trong thị trường giao dịch, làm một vũ khí khẩn cấp. Rocky nhào mắt tam giác, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Hiểu. Hắn nhận thấy, trên người Tô Hiểu có huyết khí, nhưng cũng chẳng để tâm. Trong luân hồi nhạc viên, ai mà không hai tay dính đầy máu tươi, ngày hôm nay, ta không phải nhằm vào ngươi, chỉ là lão tử tâm trạng không tốt mà thôi. Rocky vừa dứt lời, cuộc thi đấu liền bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, thi đấu, bắt đầu. Khi hiệu lệnh vừa vang lên, Tô Hiểu chậm rãi, rút chàm long thiểm bên hông, trường đao phát ra một tiếng giòn giã. Đồng thời, Rocky trên tay xoay chuyển hai chiếc chỉ thủ. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang vẻ ác liệt, như một kẻ biến thái sắp hành hung và mang tội giết người. Chiến đấu bắt đầu, tiếng ồn ào trên thính phòng từ từ lắng xuống. Trên sân đấu, Rocky nhẹ nhàng lùi lại. Xung quanh hắn, tia sáng vạn vẹo, rồi cả người hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Tên này rõ ràng thuộc hệ ẩn thân, trong trận đấu loại một với một này. Hệ ẩn thân rõ ràng có ưu thế tự nhiên, tuy vậy, Tô Hiểu chẳng mảy may quan tâm đối phương có phải là hệ ẩn thân hay không. Cả sân thi đấu cát vàng tĩnh lặng, không hề có dấu vết nào của vết chân Rocky. Điều này chứng tỏ hắn đã chọn địa hình phù hợp, không ngu ngốc đến mức chọn nơi có thể gây bất lợi cho bản thân. Tô Hiểu vung tay trái lên, một tiếng dây kim loại xuất hiện, phân bố xung quanh hắn rồi từ từ hạ xuống. Vì đối phương là hệ ẩn thân, Tô Hiểu không cần phải chủ động tấn công, hắn chỉ cần đợi đối phương tự động tiếp cận, rồi ra tay là đủ. Tô Hiểu đứng tại chỗ, cầm trong tay trường đao. Đặc điểm của hệ ẩn thân rất rõ ràng, chỉ cần Rocky lộ diện, hắn chắc chắn sẽ gây tổn thương, và sẽ phải đối mặt với một trận công kích dữ dội. 1 phút, 2 phút, rốt cuộc, 10 phút, trôi qua mà Rocky vẫn không hiện thân. Trên thính phòng, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Tuy nhiên, phần lớn những người phát ra tiếng xì xào chỉ là khán giả không hiểu gì về chiến đấu. Những người am hiểu thực sự đều biết rằng, khi Rocky hiện thân, trận đấu này sẽ kết thúc trong thời gian cực ngắn. Tô Hiểu vẫn đứng tại chỗ, vận động cổ tay, quan sát toàn bộ chiến trường. Từ chiến thuật của hắn mà nói, tựa hồ không có chỗ nào là không có kẽ hở trong thế giới ảnh. Rocky nửa quỳ nửa, ngồi trên mặt đất. Khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu chỉ còn chừng 10 mét. Hắn đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Sau 10 phút quan sát chăm chú Tô Hiểu, vẻ mặt Rocky không còn u ám như lúc trước, mà đã tràn đầy cảnh giác. Trong mắt Rocky, Tô Hiểu tựa như một con thú dữ đang ngủ say, nhìn có vẻ như toàn thân là những khe hở, nhưng hắn biết rõ, không ai dám tiến lại gần hắn trong vòng 7 bước. Rocky nhận thức được điều này. Hắn biết nếu lọt vào phạm vi nguy hiểm đó, một thanh đao sắc bén sẽ chém ngay vào cổ mình. Một sợi dây kim loại mảnh khẽ vút qua, suýt chút nữa đã chạm vào vai Rocky. Cùng lúc đó, một ánh mắt sắc lạnh của Tô Hiểu hướng về phía hắn. Thảo, Rocky nhỏ giọng nguyên rủa, lập tức thả người, nhảy sang một bên. Oanh, cát vàng bắn lên, như thể một quả bom nổ tung dưới mặt đất. Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ. Lập tức lao về phía Rocky, bùm, bùm, bùm, những ánh đao sắc bén lao tới như mưa, bao phủ lấy Rocky. Tô Hiểu chưa kịp lao tới, thì Rocky đã bị tấn công bởi vô số ánh đao, tạo thành một vòng xoáy vũ khí vây kín hắn. Rocky vội vã bỏ chỉ thủ trong tay xuống, thay vào đó, hắn dùng một sợi xích sắt gắn với chỉ thủ, vung chúng thành một vòng tròn bảo vệ. Sau một tiếng, kim thiết giòn kêu, cây chỉ thủ màu vàng đã chặt đứt mười mấy ánh đao. Giống như một con linh hầu, Rocky khéo léo nhào qua những khe hở của các ánh đao. Tuy vậy, dù hắn tránh được những ánh đao, Tô Hiểu đã lao tới trước mặt hắn. Một tên ám vệ bị phá vỡ sự ẩn nấp, đối đầu trực diện với một kẻ cận chiến mạnh mẽ. Kết quả có thể tưởng tượng được, bùm, một tiếng kêu giòn vang lên khi thanh đao của Tô Hiểu chém vào, tay phải của Rocky bay lên cáo, rơi xuống đất. Tay cụt vẫn còn cầm một cây đao gãy, Rocky lùi lại mấy bước, che lấy vết thương nơi tay, mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn, mặc dù thực lực của hắn không yếu, nhưng nguyên nhân khiến hắn bị đứt tay là do xuyên lệch quá lớn giữa vũ khí của hai bên, ám ảnh cuồng tập. Rocky khẽ quát một tiếng, một tảng đá lớn hình thành từ bóng đen. Lưỡi đao xuất hiện xung quanh hắn, hắn chuẩn bị bước lui Tô Hiểu trước tiên, ánh đao lấp lánh, một lưỡi đao chém đứt ám ảnh nhận. Vài đạo ám ảnh nhận chém trúng người Tô Hiểu, chỉ để lại mấy vết máu mà thôi, xì xì, máu tươi văng ra, lồng ngực Rocky bị chém nát. Mấy cơ quan trọng trong cơ thể hắn bị thương nặng, nào có, năng lực công kích mạnh mẽ như vậy mà phòng ngự lại không bị tổn thương. Rocky hôm nay đúng là đã mở mang tầm mắt. Từ những vết máu trên người Tô Hiểu, hắn phán đoán rằng Tô Hiểu là một tank, một chiến binh với phòng ngự mạnh mẽ, nhưng cận chiến làm sao có thể chịu đựng được sức phòng ngự như thế. Một tay Tô Hiểu đột phá ám ảnh nhận, nắm lấy yết hầu của Rocky, nơi cổ hắn cảm nhận rõ kim loại lạnh lẽo, khiến Rocky nhận ra rằng hắn đã thất bại. Một thanh trường đào xuyên qua trái tim Rocky. Cùng lúc đó, cổ của hắn bị bẻ gãy với một tiếng cách, hắn như tảng đá lớn vụn vỡ trong tay Tô Hiểu, biến mất không còn gì. Thi đấu kết thúc, 277 trận thắng liên tiếp, thính phòng vẫn im lặng như cũ. Cả trận chiến kéo dài 10 phút, nhưng thời gian giao thủ thực sự chỉ có 17 giây. Rocky còn chưa kịp bộc lộ năng lực công kích, khiến người ta kinh sợ, đã bị Tô Hiểu phá tan ẩn thân sau vài nhát chém. Đó chính là nhược điểm của hệ ẩn thân, năng lực phòng ngự thấp, nhưng khả năng sinh tồn tổng thể lại hơi cao. Tô Hiểu biến mất giữa sân đấu. Lúc này, trên thính phòng, mọi người mới kịp phản ứng. Tô Hiểu đang nghỉ ngơi trong phòng. Một loạt nhắc nhở xuất hiện trước mắt hắn. Nhắc nhở, đấu thủ thứ tự đã tăng lên đến người thứ 10. Ngươi nhận được khen thưởng, ngươi thu được 2 điểm thuộc tính. Ngươi thu được thắng lợi chi vinh diệu, dấu ấn, thắng lợi chi vinh diệu, dấu ấn, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, đặc thù vật phẩm loại hình, dấu ấn, cấp 3 bên trong, có thể sử dụng, bền độ, 100-100 dấu ấn hiệu quả, happy, cộng 150 điểm. Pháp lực trị cộng 150 điểm. Trong luân hồi nhạc viên cơ sở, phương tiện sử dụng, phí dụng 6%. Nhắc nhở, như liệp sát giả thứ tự tăng lên, ấn ký này sẽ được tăng cường. Nhắc nhở, như liệp sát giả tăng lên đến cấp 3, vị trí người thứ nhất, người thứ hai, ấn ký này sẽ chuyển hóa thành danh hiệu thi đấu. Giới thiệu tóm tắt, đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Bán giá, không thể bán ra. Thắng lợi chi vinh diệu là một dấu ấn rất hữu dụng, nào pháp lực chỉ mà còn giúp tiết kiệm một lượng lớn nhạc viên tệ, không thể xem nhẹ việc giảm phí 6%, vì trong đó bao gồm cả các khoản như thuê quầy hàng, nâng cấp đại sảnh năng lực hay cường hóa trang bị. Tính toán ra, số nhạc viên tệ tiết kiệm được cũng không phải là ít. Không chỉ có vậy, dấu ấn này còn có thể thăng cấp trạng thái theo thứ tự liệp sát giả tăng lên ở cấp 3. Hiệu quả của dấu ấn này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khi Tô Hiểu đánh bại người thứ hai trong sân đấu, dấu ấn chiến thắng đã chuyển hóa thành danh hiệu. Tô Hiểu tạm thời chưa từng nghe qua danh hiệu này. Có thể thấy, được con đường để có được danh hiệu là vô cùng hiếm hoi. Rocky, với vũ khí cường hóa mạnh mẽ, đã chọn nên chiến, tất cả là vì muốn bảo vệ, thắng lợi chi vinh diệu. Tuy nhiên, Rocky xui xẻo. Khi vừa đặt vũ khí vào cơ chế cường hóa, hắn nhận được thông báo xứng đôi, và kết quả rõ ràng, dù vũ khí của hắn có cường hóa hay không, hắn vẫn bị Tô Hiểu đánh bại thảm hại. Thực ra, Rocky hoàn toàn có thể nhận thi đấu xứng đôi từ sớm, nhưng hắn vẫn kéo dài, một là muốn tận dụng cơ hội mua vũ khí mới, hay là vì tâm trạng không tốt, nên muốn vứt bỏ Tô Hiểu như một trò chơi, thể hiện rõ sự muốn hạ bệ hắn. Tô Hiểu trực tiếp đèo dấu ấn, thắng lợi chi vinh diệu, lên kim loại trên cổ tay, và tiếp theo nhận được một phần thưởng bất ngờ, hai điểm thuộc tính. Đây là hai điểm thuộc tính phổ thông, không thể dùng để cường hóa các thuộc tính thực tế. Điều này khiến Tô Hiểu theo bản năng mở tài liệu cá nhân, và chú ý đến thuộc tính nghị lực của mình. Nghị lực của hắn có lẽ vẫn còn cứu vãn được. Tô Hiểu rõ ràng đang lệch hướng trong việc phân bổ thuộc tính. Bốn thuộc tính chính của hắn đã gần đạt đến 90 điểm, nhưng nghị lực lại chỉ có 9 điểm. Số điểm nghị lực quá ít ỏi, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chiến thắng người thứ 10 sẽ có được 2 điểm thuộc tính phổ thông. Nếu như đánh bại được người đứng đầu, điểm thuộc tính tướng sẽ rất khả quan. Mị lực thuộc tính của Tô Hiểu còn có thể cứu vớt một chút hy vọng. Tô Hiểu quyết định mượn cơ hội lần này để cải thiện mị lực thuộc tính, ít nhất cũng phải đạt được 2 chữ số. Trận đấu đầu tiên kết thúc, Tô Hiểu vẫn giữ trạng thái tốt, hắn tiếp tục xứng đôi đối thủ. Sau 20 tiếng, tại một mảnh di tích trong phế tích, Tô Hiểu tựa vào một trụ đá, tay và bắp đùi bị vài đạo vết cắn, máu tươi chảy ra ảo ạt, lấy ra băng vải. Tô Hiểu qua loa băng bó vết thương. Đây là trận đấu thứ 7 trong 20 giờ qua, hắn đã cùng 10 người đứng đầu thi đấu, mỗi lần xứng đôi mất khoảng 10 phút. Những khế ước giả như Rocky kéo dài thì không nhiều. Sau khi chiến đấu với Rocky, Tô Hiểu nhận ra thực lực của 10 người đứng đầu sân đấu không mạnh như hắn tưởng tượng, hoặc đúng hơn, chính là hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trước khi tiến vào thế giới Magia, thực lực của Tô Hiểu thực ra đã đạt đến 10 vị trí đầu trong sân đấu cấp 3. Chỉ là vì thời gian không đủ, hắn không thể lọt vào 10 người đứng đầu. Sau khi kết thúc thế giới Magia, thực lực của hắn đã tăng trưởng mạnh mẽ. Hạt nhân năng lực đao thuật đại sư đã lên cấp 5, thanh cương ảnh năng lực đạt đến cấp 40, và 4 loại chân thực thuộc tính cũng đã được cải thiện. Hiện tại, Tô Hiểu đang tiến hành trận thi đấu này. Hắn phải đối mặt với người thứ 3 trong sân đấu. Đối thủ của hắn tên là Bạch Nhạc, một tên triệu hoán sư. Người này chỉ có một loại triệu hoán vật, đó là một loài cá sấu to lớn. Nhưng loài cá sấu này không phải sinh vật tự nhiên, mà là một loại chiến đấu sinh vật được huấn luyện qua hậu thiên. Chúng không có cảm giác đau đớn, cũng không sợ tử vong. Các thuộc tính của chúng đều khoảng 80 điểm, và số lượng mà Bạch Nhạc có thể triệu hoán cùng lúc là 10 con. Điều này có nghĩa là Bạch Nhạc chỉ có thể triệu hoán tối đa 10 con cá sấu lớn, nhưng hắn lại có một lượng lớn cá sấu dự trữ. Mới bắt đầu trận đấu, Bạch Nhạc liền chui vào miệng một con cá sấu lớn. Một phút sau, Tô Hiểu chém chết con cá sấu đó, nhưng Bạch Nhạc thì không hề lộ diện. Dựa trên kinh nghiệm của mình, Tô Hiểu phán đoán rằng Bạch Nhạc có thể ẩn nấp trong bụng của những con cá sấu lớn này, thay đổi giữa chúng tự do. Trừ khi hắn có thể đồng thời chém chết cả 10 con cá sấu, nếu không sẽ không thể tìm ra tung tích của Bạch Nhạc. Không thể nghi ngờ, năng lực của Bạch Nhạc rất khó chịu. Ai mà biết hắn đã đào tạo bao nhiêu con cá sấu lớn như vậy. Tô Hiểu đã chém giết gần 100 con cá sấu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Nhạc. Trái lại, còn bị những con cá sấu cắn mấy cái, khiến hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Từ người thứ 10 Rocky đến người thứ 3 Bạch Nhạc, trên đường đi, Tô Hiểu đã gặp phải đủ loại đối thủ. Những khế ước giả từ người thứ 9 đến người thứ 5 đều đã bị hắn dạy cho một bài học. Người thứ 9 là một nữ ngự tỷ, với sở trường là mị lực, nhưng kết quả lại bị Tô Hiểu đè xuống đất và chém chết. Trước khi chết, nàng ta đã biến thành một đám quang hạt và hét lên một câu: "Chúc ngươi đời này mãi mãi cô đơn", mang theo lời chúc phúc từ gợi cảm ngự tỷ. Tô Hiểu lại tiếp tục chiến đấu và che ngã người thứ 8. Đây là một nữ đối thủ nhỏ nhắn, suốt trận chiến không ngừng lên tiếng, chuyên sử dụng trọng hỏa khí. Tuy nhiên, nàng cuối cùng vẫn không thể cản được Tô Hiểu, bị hắn đánh cho thương tích nặng. Dù vậy, nàng vẫn không nhíu mày, trái lại còn tiếp tục nói không ngừng. Quả là một nữ hào kiệt rất manh. Đến người thứ 7, người thứ 6 và người thứ 5, đây là 3 nam nhân. Trong đó người thứ 6 đã khiến Tô Hiểu không ít phiền toái. Hắn sở hữu thể chất bất tử, và khả năng phục hồi, Happy rất nhanh. Tô Hiểu phải dựa vào thanh cương ảnh để gây ra thương tổn chân thực. Từ đó kiên trì đánh bại hắn. Còn người thứ tư, một lão ca đã khiến Tô Hiểu phải bật cười. Hẳn là lão đã xem qua một vài video trận đấu trước. Khi biết Tô Hiểu sẽ chiêu chiến, lão trực tiếp từ chối xứng đôi. Lão xem xét lý trí, cho rằng phần thắng khi đấu với Tô Hiểu quá thấp, và việc tham gia sẽ khiến trang bị của lão bị tổn hại nặng nề, nguy hiểm còn lớn hơn. Chuyến đi của Tô Hiểu như một chiếc xe ủi đất không ngừng tiến về phía trước, thu hút rất nhiều ánh mắt của các nhóm mạo hiểm. Lúc đầu, bọn họ nghĩ hắn chỉ là một hắc mã, dễ bị đánh bại. Nhưng sau khi xem các video chiến đấu, họ nhận ra đây không phải là một hắc mã, mà là một chiến binh ngoan cường đang điên cuồng leo lên thứ hạng trong sân đấu. Khi Tô Hiểu chuẩn bị khiêu chiến người thứ ba, tin tức về hắn đã lan ra rất nhanh, và nhiều khế ước giả các bà đã biết đến. Đối với những người cùng cấp, sân đấu này đã trở thành một sự kiện mà họ vô cùng quan tâm. Tô Hiểu cùng người thứ tư chiến đấu, bởi vì sân đấu không cung cấp cơ hội đánh cược cho 10 người đứng đầu. Tô Hiểu ngửi thấy cơ hội thương nghiệp từ Hắc Phàm Thương Hội, họ mở bàn cược. Những kẻ này rất có kinh nghiệm, nhưng không rõ dùng thủ đoạn gì để lẩn tránh trừng phạt, hoặc nói đúng hơn, bọn họ chỉ là gắng gượng chịu đựng trừng phạt, vì so với lợi ích có thể thu được, trừng phạt ở trong phạm vi mà Hắc Phàm có thể chịu đựng. Hắc Phàm Thương Hội có thể làm như vậy, nhưng không có nghĩa là những kẻ khác có thể làm. Hai nhóm mạo hiểm giả mới vừa được thành lập, khi vừa mở bàn cược liền bị trừng phạt, nhanh chóng thổ huyết. Trong khi Hắc Phàm mở bàn cược, họ cũng liên lạc với Tô Hiểu để nói chuyện, thậm chí với Tô Hiểu như một giao dịch. Khi Tô Hiểu khiêu chiến đối thủ, hắn lập tức thông báo tin tức cho Hắc Phàm, đặc biệt là báo lại rằng hắn sẽ rút thành 50%. Đừng nghĩ rằng 50% là quá nhiều. Nếu như Tô Hiểu có ý định hố Hắc Phàm, hắn hoàn toàn có thể khiến Hắc Phàm thổ huyết. Nhưng con số 50% này thực ra là sau khi đào đi thành phẩm, tức là Tô Hiểu chiếm một nửa. Điều này khiến Hắc Phàm không thể ký kết những khế ước có lợi. Hắc Phàm lúc nào cũng có thể bị Tô Hiểu hố. Và việc mở bàn cược chỉ là một giấc mơ. Nếu Tô Hiểu cố ý thua, hắn chỉ cần chờ đợi 30 giờ. Vậy là có thể thắng được. Do đó, Hắc Phàm đáp ứng rất thoải mái. Cho tới nay, Tô Hiểu đã thu được từ Hắc Phàm Thương Hội số tiền lấy lên 37 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu tiến bộ nhanh chóng trong sân đấu, thứ tự của hắn liên tục tăng lên, không chỉ thu hút sự chú ý của rất nhiều nhóm mạo hiểm cỡ trung, mà còn khiến hai nhóm mạo hiểm lớn là Thần Hoàng và Huyết Môn phải chú ý. Khi Tô Hiểu đánh bại người thứ tư, Cuồng Hồ và Hoang Phần đã bắt đầu để mắt đến sự tăng trưởng nhanh chóng của hắn, và cả hai nhóm lớn này cũng dần dần có ý đồ tham gia vào chuyện này. Họ đều nhìn thấy lợi ích tiềm ẩn phía sau. Việc tăng lên thứ tự trong sân đấu vốn không phải điều gì quá nổi bật. Nhưng khi Tô Hiểu từ vị trí thứ 11 đánh bại đến người thứ tư, thì không phải là một trường hợp thi đấu bình thường. Nếu như hắn khiêu chiến với người đứng thứ hai, Hoang Phần, thì chắc chắn Huyết Môn sẽ tham gia vào sự việc. Mặc dù Stan đã bị gán cho cái mũ nón xanh là bị vợ phản bội, nhưng điều này chỉ khiến hắn khó chịu, chưa đủ để tạo ra một biến động lớn trong nhóm mạo hiểm Huyết Môn. Ngược lại, quy mô của Huyết Môn lại có dấu hiệu mở rộng và điều động thêm. Việc Stan bị xanh thật ra cũng không phải là điều gì quá đáng xấu hổ, vì vợ chồng họ vốn đã có chút mâu thuẫn từ lâu. Sự đồng hành của họ thực chất chỉ là vì lợi ích ràng buộc nhau. Dù cho Stan có tài năng trên giường đến đâu, thì vợ hắn cũng chuẩn bị tìm một mối quan hệ tình nhân lâu dài. Điều này suýt chút nữa khiến Stan tức giận đến nổ tung. Stan nguyên văn nói, ngươi tìm thú vui ta không can, nhưng ngươi lại tìm đến tên phế ước giả, còn muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài. Ngươi thật sự là đầu óc ngập nước sao? Lão bà của Stan chỉ nở một nụ cười quyến rũ, nàng cũng là một mãnh nhân, khiến Stan chỉ có thể bực bội và đành phải im lặng. Tuy nhiên, tên khế ước giả kia, sau khi biến mất trong thời gian ngắn, không ai biết hắn đã đi đâu. Có người bảo rằng hắn, dù cứng rắn như vậy, vẫn không thể tránh khỏi kết cục bi thảm, chết thê thảm như đại cữu ca của hắn. Theo tình hình hiện tại, chỉ cần Tô Hiểu khiêu chiến Hoang Phần, chắc chắn những đoàn viên của huyết môn sẽ xuất hiện. Dù họ có thể không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, nhưng họ sẽ ép Hoang Phần phải thắng. Điều này vẫn có khả năng xảy ra với tài lực của bọn họ, nhất định sẽ đặt Tô Hiểu vào một tình thế cực kỳ khó khăn. Hiện giờ, Hắc Thương đã không còn tuyên truyền về chuyện này nữa, mà dùng mối quan hệ bên ngoài để ép vụ việc chìm xuống. Nếu Tô Hiểu thực sự khiêu chiến Hoang Phần, thì người khổ sở chính là Hắc Phàm Thương Hội, bởi vì hiện nay, Hắc Phàm Thương Hội đã không dám đắc tội với cả hai phía. Tô Hiểu, người mà không ai dám trêu chọc, và Huyết Môn, một thế lực cũng không dễ dàng đối phó. Nếu như Hắc Thương biết Tô Hiểu và Huyết Môn có mối thù cũ, bọn họ chắc chắn sẽ khóc ròng. Hắc Phàm Thương Hội quả thật, cưỡi hổ khó xuống, vì vậy họ phải tìm cách cầu viện từ Tô Hiểu. Dĩ nhiên, Tô Hiểu sẽ không dừng lại trong cuộc thi đấu này, bởi nếu bỏ qua cơ hội lần này, hắn sẽ không thể nhanh chóng lên cấp 4. Hai bên có thể không thể thỏa thuận, nhưng cuộc đánh cược này chắc chắn sẽ kết thúc. Dù sao thì cả hai bên vẫn chưa có mâu thuẫn lớn, chỉ đơn giản là giao dịch kết thúc. Hắc Thương có thể sẽ trực tiếp phong tỏa mọi chuyện sau đó. Nếu như Tô Hiểu thực sự khai chiến với Hoang Phần, thì dù có bàn cược từ Hắc Thương cũng vô ích. Những người trong Huyết Môn sẽ tập trung lại, mà Hắc Thương không thể cự tuyệt. Lúc này, bọn họ sẽ nghĩ tới việc thu lợi, nhưng nếu không có thực lực mạnh mẽ, việc này chỉ có thể mang đến họa sát thân mà thôi. Trong di tích, phế tích, Tô Hiểu đã cẩn thận băng bó vết thương trên người. Hắn không để ý đến việc ngoài sân đấu, bởi hắn hiểu rằng chuyện này hầu hết đều do những khí ước giả hoặc công chức giả có lợi ích liên quan đến sân đấu. Dù vậy, khi Tô Hiểu đánh tới vị trí đầu của sân đấu, danh hiệu của hắn vẫn chưa được nhiều người biết đến. Trước hết, hắn giấu mặt. Thứ hai là vì đây là cấp 3 sân đấu. Những người biết chuyện này chỉ có khoảng 80% là khế ước giả cấp 3 trong luân hồi nhạc viên. Các tin tức kình bạo luôn không thiếu, huống chi Tô Hiểu sắp lên cấp 4, hắn không thể duy trì vị trí ở cấp 3 sân đấu lâu dài. Bởi vậy, sẽ có không ít người biết đến. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Tô Hiểu và Bạch Nhạc chiến đấu, nhưng không có khán giả, chỉ cần hai bên đồng ý. Họ có thể bắt đầu chiến đấu, mà không cần công, khai, khung cảnh. Lúc này, Tô Hiểu không thể quan chiến, nhưng hắn cảm thấy cánh tay và bắp đùi hơi đau. Còn bên trong bụng Bạch Nhạc, con cá sấu lớn đang chảy máu trái tim. Bạch Nhạc đã đầu tư không ít công sức vào việc bồi dưỡng những cá sấu này. Nhưng giờ đây bị Tô Hiểu đánh gục gần 100 con, khiến hắn bắt đầu nghĩ tới việc từ bỏ cuộc chiến này. Bạch Nhạc sắp lên cấp 4, hắn vẫn kiên trì, chờ đợi Cuồng Hổ và Hoang Phần cũng lên cấp 4. Danh hiệu của sân đấu cấp 4 quá quý giá, hắn không thể dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, Cuồng Hổ và Hoang Phần vẫn chưa lên được cấp 4, mà giờ đây Tô Hiểu lại đánh bại người thứ tư. Điều này khiến Bạch Nhạc cảm thấy vô cùng phiền muộn. Sau khi trụ đá bị chấn động, mặt đất rung lên khiến Tô Hiểu phải kéo căng thân thể. Những con cá sấu lớn lại tiếp tục đuổi theo. Tô Hiểu lách người ra khỏi chỗ nấp sau trụ đá. Độc tố trong cơ thể hắn đã được Thanh Cương Ảnh tiêu diệt sạch sẽ. Bạch Nhạc có 4 loại đặc tính cho các con cá sấu lớn mà hắn triệu hoán: kịch độc, cắn xé cường hóa, tính axit phá hoại và cơ thể sống tự bạo. Mỗi con cá sấu lớn dài hơn 10 mét, tuy chân ngắn, nhưng chạy rất nhanh và có khả năng công kích xa gần. Những con cá sấu lớn lần lượt lao vào, gây sức ép mạnh mẽ lên Tô Hiểu. Khi đó, một tấm thuẫn phòng vệ trôi nổi quanh hắn, cơ thể thấp xuống và năng lượng Thanh Cương Ảnh bắt đầu tỏa ra từ Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu vừa chuẩn bị ra tay với những con cá sấu lớn thì đột nhiên một tiếng hô vọng đến. Chờ đã, âm thanh này phát ra từ một con cá sấu lớn trong bụng, là Bạch Nhạc. Chúng ta nói chuyện, Bạch Nhạc không muốn tiếp tục giao chiến nữa. Trước đó hắn đã nghĩ rằng Tô Hiểu đã trọng thương. Nhưng giờ nhìn lại, Tô Hiểu vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí giết chết đến 180 con cá sấu lớn mà không gặp vấn đề gì. Hắn nhận ra rằng Tô Hiểu có thể kiên trì đến cuối, còn bản thân Bạch Nhạc thì khó có thể chống đỡ được. Mỗi lần một con cá sấu lớn bị giết, là hắn phải chịu tổn thất lớn về nhạc viên tệ. Với thực lực của ngươi, hẳn là sắp lên cấp 4 rồi. Bạch Nhạc không hiện thân, bản thể hắn có vẻ yếu ớt, Tô Hiểu không đáp lại, hắn sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, người thắng. Bạch Nhạc, sau khi để lại câu nói này, từng con cá sấu lớn lần lượt biến mất, không còn dấu vết, hắn không thể tiếp tục ra tay. Bởi nếu tổn thất thêm 100 đầu cá sấu nữa, sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của hắn trong các thế giới diễn sinh tiếp theo. Thi đấu kết thúc, 283, trận thắng liên tiếp. Tô Hiểu đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng, thở hổn hển một tiếng, rồi dựa vào ghế salon. Sau một trận chiến đấu cường độ cao, tình trạng của hắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, mệt nhọc, xếp hạng, top 3, cấp 3, thắng liên tiếp, 283 trận. 10 người đứng đầu khen thưởng, đã nhận được phần thưởng của người đứng thứ 3. Tô Hiểu từ người đứng thứ 10, vượt lên người đứng thứ 3, thu được 16 điểm. Thuộc tính phổ thông, mỗi trận thắng từ vị trí thứ 5 đến thứ 10 được thưởng 2 điểm, từ vị trí thứ 1 đến thứ 5 được thưởng 3 điểm. Tuy nhiên, điểm thuộc tính phổ thông không phải là phần thưởng chính yếu, mà phần thưởng chủ yếu là thắng lợi chi vinh diệu. Mỗi khi Tô Hiểu tăng lên một vị trí, thắng lợi chi vinh diệu sẽ dần dần gia tăng thuộc tính của nó. Đến nay, nó đã biến thành thắng lợi chi vinh diệu. Dấu ấn, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, đặc thù vật phẩm, loại hình, dấu ấn, có thể sử dụng trong cấp 3, bền độ, 150-150, dấu ấn hiệu quả, happy cộng 600 điểm, pháp lực chỉ cộng 600 điểm, trong luân hồi nhạc viên, cơ sở phương tiện sử dụng, phí dụng, giảm 9%, giới thiệu tóm tắt, đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng, giá bán. Không thể bán ra, chỉ cần Tô Hiểu chiến thắng Hoang Phần, dấu ấn này sẽ được thăng cấp thành danh hiệu. Danh hiệu này có tính chất tương tự như trang bị, nhưng không chiếm chỗ trang bị. Mỗi lần, một người chỉ có thể trang bị một danh hiệu. Với trạng thái hiện tại của Tô Hiểu, rõ ràng hắn không thích hợp để đối đầu với Hoang Phần ngay lúc này. Hắn cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Sau khi lấy lại sức, Tô Hiểu sẽ tiếp tục đối đầu với Hoang Phần. Dù Hoang Phần là người đứng thứ hai trong sân đấu, việc chiến đấu với hắn chắc chắn sẽ kịch liệt hơn nhiều so với việc đối chiến với người đứng đầu Cuồng Hổ. Tôi hiểu, có một chút giao tình với nhóm mạo hiểm thần hoàng, đặc biệt là với Cuồng Hổ, người đứng thứ hai trong nhóm thần hoàng. Tuy hai người không phải là bằng hữu, nhưng cũng không đến mức phải đối đầu. Họ từng tiến hành một trận chiến không lưu tay, và dù ai thắng ai thua, cũng không có khả năng kết thù. Tuy nhiên, Hoang Phần lại khác. Tô Hiểu và nhóm mạo hiểm huyết môn là tử địch. Mối quan hệ giữa hai bên là loại không chết không thôi. Hơn nữa, Hoang Phần đã từng truy sát Tô Hiểu trong chén thánh thế giới. Bây giờ, Tô Hiểu sẽ chính thức đối mặt với Hoang Phần, một đối thủ từng không thể đối chọi được. Điều này là niềm vui, không thể tả xiết. Vì giờ đây, hắn đã có thể đối diện với đối thủ cũ mà không hề lùi bước. Đây chính là dấu hiệu của sự trở nên mạnh mẽ và vị trí nghị lực của hắn. Nếu như không chết trong thế giới diễn sinh kế tiếp, Tô Hiểu sẽ lên cấp 4. Còn trận chiến này với Hoang Phần, có thể sẽ kéo theo cuộc đối đầu giữa hắn và nhóm mạo hiểm huyết môn. Huyết môn là một nhóm mạo hiểm cấp 4. Tô Hiểu đương nhiên không thể đối kháng với toàn bộ nhóm mạo hiểm của huyết môn. Nhưng hắn không tin rằng những người trong huyết môn sẽ mãi ôm nhau thành một đoàn. Trước khi chiến đấu với Hoang Phần, Tô Hiểu không chỉ muốn nghỉ ngơi, mà Mộc Chi Linh cường hóa cũng đã kết thúc. Khi chiến đấu với Bạch Nhạc, hắn cũng không trang bị Mộc Chi Linh. Trong gian phòng chuyên dụng, nơi luyện kim và thí nghiệm, Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm, trên bàn bày ra hơn 100 linh kiện súng ống. Đây là các bộ phận bị tách rời từ tịch diệt công tước. Hắn đang tiến hành thanh lý nòng súng, loại bỏ cho cạn từ thuốc nổ. Sau 15 giờ tu sửa, trạng thái của Tô Hiểu đã hoàn toàn phục hồi. Hắn hiện đang đối mặt với một đối thủ mang tên Hoang Phần. Trước khi chiến đấu, hắn muốn kiểm tra lại vũ khí nguyên tử của mình. Sau khi được Raze sửa chữa, Trảm Long Thiểm đã đạt đến trạng thái hài lòng. Tịch diệt công tước cũng không gặp vấn đề gì. đồ lục đạn đao ít khi được hắn sử dụng, độ mài mòn rất thấp. Còn về u hồn liệt thủ thập tự nỗ, vật này Tô Hiểu cơ bản không sử dụng, ngoài u hồn liệt thủ ra, Tô Hiểu còn có trang bị liệt ma chi vương, vũ khí có thể biến hóa thành hình dáng súng ống. Tuy nhiên, tốc độ thay đổi của liệt ma chi vương khá chậm, vì thế Tô Hiểu đã cố định nó ở dạng nhẫn. Liệt ma sáo trang tăng cường cho liệt ma chi vương, tạo thành một trang bị quan trọng, có thể mang thêm vũ khí tầm xa và mặt dây chuyển. Gần đây, Tô Hiểu đang chuẩn bị bán đi u hồn liệt thủ thập tự nỗ. Mặc dù nó là vũ khí tầm xa, nhưng sau một thời gian sử dụng, hắn phát hiện súng ống lại có hiệu quả kém hơn đối với cung nỏ, khiến khả năng trúng mục tiêu của u hồn liệt thủ giảm sút đáng kể. Tô Hiểu vốn dĩ không mấy am hiểu việc sử dụng thủ nỗ, vì vậy hắn quyết định bán đi u hồn liệt thủ và Spider Queen. U hồn liệt thủ là một vũ khí màu vàng nhạt, còn Spider Queen là màu tím sẫm, cả hai đều có thuộc tính rất tốt. Hắn dự tính dùng chúng để đổi lấy một thanh vũ khí màu vàng có khoảng cách vừa phải. Vũ khí kiểu này thì súng lục là lựa chọn ưu tiên, nhưng chuyện này không vội. Hắn muốn thu mua một khẩu súng ống thích hợp với mình. Không chỉ cần một lượng lớn nhạc viên tệ, mà còn cần có vận khí nữa. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một món trang bị, oxy hóa nứt kịch. Biến trang bị bên trong, ngâm mộc chi linh, đã hoàn thành cường hóa, mở ra. Oxy hóa nứt kịch biến trang bị, một cỗ khí lạnh thấu xương, từ trong trang bị phun ra, sau khi phản ứng tách ra. Nhiệt độ bên trong oxy hóa nứt kịch biến trang bị cực kỳ thấp, Tô Hiểu không vội lấy mộc chi linh ra khỏi dung dịch. Vì hắn cần chờ cho nhiệt độ của dung dịch đạt đến mức bình thường, nếu vội vàng lấy ra, khi nhiệt độ chưa ổn định, có thể gây tổn hại đến kết cấu của mộc chi linh, làm giảm độ bền của nó, mặc dù không lâu lắm. Nhưng quá trình này khiến hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột. Mộc chi linh đã được cường hóa thêm một ít, nhưng tạm thời, hắn chưa biết kết quả cụ thể, tỷ lệ cường hóa của mộc chi linh như sau. 100% tỷ lệ tăng lên đến cộng 2, 80% tỷ lệ tăng lên đến cộng 3 đến cộng 5, 50% tỷ lệ tăng lên đến cộng 6 đến cộng 7, 10% tỷ lệ tăng lên đến cộng 8 đến cộng 10, 5% tỷ lệ tăng lên đến cộng 11, 0,3% tỷ lệ tăng lên đến cộng 12, có thể đem mộc chi linh cường hóa đến cộng 12. Tôi hiểu thật sự không dám nghĩ đến, nếu một món trang bị cấp độ truyền thuyết có thể cường hóa đến cộng 12, nó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với 2 đến 3 món trang bị cùng phẩm chất. Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng khi cường hóa mộc chi linh lên cộng 5, nhưng khi nó đạt đến cộng 7, đó mới chính là máu kiếm. Tuy nhiên, hắn không hề nghĩ đến việc tiếp tục nâng cấp nữa, bởi hắn không muốn quá trông chờ vào vận khí của mình. Dù trong lòng có chút bối rối, hắn vẫn tiếp tục công việc. Dung dịch cường hóa từ từ nóng lên, Tô Hiểu dùng một cái cán kim loại dài trên đài thí nghiệm, nhẹ nhàng lấy mộc chi linh ra, rồi rửa sạch sẽ. Sau một hồi, lớp màng trắng bao phủ mộc chi linh dần dần trôi đi, nhắc nhở, mộc chi linh đã đạt cường hóa cộng 10. Khi thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên, tay hắn dừng lại một chút, hắn tự hồ cảm nhận được vận khí của mình đã tăng lên. Phải biết rằng, tỷ lệ cường hóa từ cộng 8 đến cộng 10 chỉ có 10%. Mộc chi linh ở cấp độ truyền thuyết với cường hóa cộng 10, đương nhiên không giống như trang bị vàng cộng 10. Tô Hiểu lập tức kiểm tra lại thuộc tính của mộc chi linh. Mộc chi linh cộng 10, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết bền độ, 143 gạch, chéo 143, tăng 40 điểm, trang bị hiệu quả 1, mộc chi hoạt hóa, bị động, phòng ngự loại trang bị hình thái, mỗi phút HP tốc độ hồi phục, cộng 150 điểm. Tăng 20 điểm, hải áp thì cộng 1.600 điểm, tăng 400 điểm, thân thể sức phòng ngự cộng 50, tăng 10 điểm, trang bị hiệu quả 2. Mộc chi dã man, chủ động, công kích loại trang bị hình thái, mộc chi linh có thể bao phủ nơi cánh tay, hoặc phần đùi tiêu hao 10% HP lớn nhất trước mặt, giảm thiểu 5% HP tiêu hao, lần sau công kích, sẽ tạo thành sức mạnh thuộc tính nhân, 0,5 công kích, đánh bay, đẩy lùi. Và các hiệu quả khác, tăng thêm hiệu quả. Sau lần công kích này, Tô Hiểu chưa cần phải sử dụng vũ khí, chỉ với sức mạnh, thuộc tính đã tạo ra hiệu quả công kích gấp 4 lần, đánh bay, đẩy lùi đối thủ, trước kia chỉ là sức mạnh thuộc tính gấp 3 lần. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 10 giờ, cộng 5 phụ gia hiệu quả, trang bị bền bỉ, cường độ cộng 6 cộng 8 phụ gia hiệu quả, mộc chi, dã màn, chủ động, mang vào hiệu quả xương, gãy cộng 10 phụ gia hiệu quả, mộc chi dã màn, chủ động, mang vào hiệu quả nát sát điểm cho trang bị, 530, tăng lên 4 điểm, đạt đến cấp độ trang bị truyền thuyết cao nhất. Nhìn thấy thuộc tính mộc chi linh, Tô Hiểu càng thêm tự tin và chiến thắng trước Hoàng Phần. Tính năng tổng hợp của mộc chi linh có sự tăng trưởng, và sự tăng trưởng lớn nhất chính là năng lực mộc chi dã man. Nếu như Tô Hiểu để mộc chi linh leo lên đùi, một cú đá chéo toàn lực vào đối thủ sẽ khiến kẻ địch phải chịu đựng đẩy lui, xương gãy, nát giáp và các hiệu quả khác. Nếu Hoàng Phần chúng phải một cú đá như vậy, trận đấu coi như chấm dứt. Mộc chi linh leo lên cánh tay Tô Hiểu, theo cánh tay hắn di chuyển đến áo gió, nơi vạt áo, không cẩn thận quan sát, căn bản, không thể nhận thấy sự hiện diện của mộc chi linh. Tất cả đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu bước ra từ phòng thí nghiệm luyện kim, bố bố Uông và A Mỗ đã đứng chờ bên ngoài. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, có lẽ con chó này đã nghe được tin tức về sân đấu. Ý muốn hỏi xem có cần nó lên sân không, không sai, bố bố Uông và A Mỗ cũng có thể giúp Tô Hiểu trong trận chiến. Xét về bản chất, bố bố Uông là servant của Tô Hiểu, còn A Mỗ là triệu hoán vật trong sân đấu. Cả một con chó và một con trâu hoàn toàn có thể hỗ trợ Tô Hiểu chiến đấu. Tuy nhiên, trong đấu trường, Tô Hiểu sẽ không đem toàn bộ lá bài tẩy của mình lộ ra, đây là nơi tranh đoạt lợi ích, đồng thời cũng ẩn chứa quy tắc về thực lực, nơi phân định sống chết là thế giới của diễn sinh. Các ngươi không cần phải động thủ, chỉ cần quan chiến là đủ rồi. Gâu, bố bố Uông lấy ra từ trong không gian dự trữ một bộ đồ ăn gồm popcorn, Pepsi và spicy strip, còn ai mỗ thì mang theo một con heo sữa quài. Thực tế, trong luân hồi nhạc viên, thứ gọi là hạnh phúc chính là A Mỗ ăn uống. Mỗi lần kết thúc luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu đều sẽ cho A Mỗ tiền để so sánh đồ ăn, đủ để nó thưởng thức đủ loại sơn hào hải vị. Chỉ cần A Mỗ đang nhai những món ăn ngon, nó chính là khách quý được hoan nghênh nhất, không có gì sánh bằng. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và A Mỗ hướng sân đấu đi tới. Sau 10 phút, hắn đến phòng nghỉ trong sân đấu. Phòng này có chút giống với các gian phòng chuyên dụng, và chỉ có sự cho phép của hắn, người ngoài mới có thể vào. Bên trong phòng nghỉ, Tô Hiểu mở bảng tin cá nhân về trận đấu. Hiện tại hắn đứng thứ 3 trong sân đấu, sau 10 người đứng đầu, cơ bản không có sự thay đổi thứ tự. Mục tiêu kế tiếp của Tô Hiểu là đánh bại Hoang Phần, xứng nơi đối thủ bên trong, xin đấu thủ kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, Hoang Phần nhận được thông báo về đối thủ của mình. Vị trí của hắn lúc này là trong đoàn đội công hội của Hít Môn, nơi này có tính chất tương tự như các gian phòng chuyên môn, chỉ có điều diện tích lớn hơn nhiều lần, chỉ những thành viên trong nhóm mạo hiểm của Hít Môn mới có thể vào được nơi này. Hắn khiêu chiến ta rồi. Hoàng Phần buông ly trà nóng trong tay, ánh mắt nhìn về phía một thiếu phụ mặc trang phục yêu diễm, đây chính là chị dâu của hắn, người ngoài thường gọi nàng là Na Loi. Huyết chỉ, chủ, nhưng trong nhóm mạo hiểm của Huyết Môn, trừ Stem ra, mọi người đều gọi nàng là chị dâu. Ồ, Na Loi mất tập trung, đáp lại một tiếng, trong tay nàng cầm một chiếc máy bộ đàm công nghệ cao. Chị dâu, ngươi lại đang giở trò quỷ gì vậy? Hoàng Phần nhìn thấy máy bộ đàm trong tay nàng, trong lòng, liền cảm thấy có điều không ổn, ta làm cái gì mà phải báo cho ngươi? Na Loi nhếch mắt nhìn Hoàng Phần, cả hai đối diện với nhau một lúc lâu. Rồi Hoang Phần mới rời ánh mắt đi, Na Loi ném chiếc máy bộ đàm lên bàn, đứng dậy rồi rời đi. Chiếc đài công nghệ cao chiếu ra một mặt hình ảnh, trên đó là một phần tư liệu của Tô Hiểu, diệt pháp chi ảnh. Đây là nghề nghiệp gì? Hoang Phần lật xem tư liệu, rất nhanh. Hắn chú ý đến một thông tin quan trọng hơn, trong nhóm mạo hiểm của Hít Môn. Stan, Hoang Phần và Na Loi là ba người đứng đầu, tạo thành kim tự tháp đỉnh cao. Stan đóng vai trò trung tâm. Hắn là hạt nhân của Huyết Môn, mọi vật tư quan trọng của đoàn đội đều nằm trong tay hắn. Hoang Phần là người quản lý nhóm mạo hiểm của Huyết Môn, vì vậy hắn vẫn chỉ ở cấp 3, tiêu tốn rất nhiều công sức để giữ mức độ đó, nhằm dễ dàng quản lý thuộc hạ và chiêu mộ những người có tiềm năng mới. Còn Naloy, nàng là con mắt và ám nhận của huyết môn, chuyên trách tình báo, xử lý những thành viên phản bội huyết môn. Tất cả công việc đó đều do nàng đảm nhận, theo mối quan hệ lợi ích mà xét. Nếu Naloy rời khỏi Stan, thì Stan cũng sẽ không thể nào diệt trừ được nàng. Nhóm mạo hiểm của huyết môn chính là do ba người này thành lập. Và ba người, họ đều có quan hệ mật thiết, không thể tách rời với huyết môn. Nếu rút một người già, cả hệ thống sẽ đổ vỡ. Hoàng Phần sắp cùng Tô Hiểu khai chiến. Tin tức này nhanh chóng được truyền ra từ huyết môn. Hoàng Phần là người đứng thứ hai trong huyết môn. Hắn đương nhiên có rất nhiều người ủng hộ. Sau khi xem xong tư liệu về Tô Hiểu, Hoàng Phần liền cho Stan phát đi tin tức. Nhưng hắn sửng sốt khi phát hiện Stan đã có mặt trong sân đấu. Stan chỉ có thể tham gia thi đấu cấp 4, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể quan sát các trận đấu cấp 3. Lần này, hắn đến sân đấu là để tìm Hắc Phàm Thương Hội. Không chỉ có Stan, một số thành viên nòng cốt của huyết môn cũng tìm tới Hắc Phàm Thương Hội, trong đó có Naloy. Trận đấu sẽ bắt đầu sau một giờ nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Phần không có ý định kéo dài thời gian. Hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Tô Hiểu. Theo Hoàng Phần, Tô Hiểu thực lực rất mạnh, nhưng phần lớn chiêu thức của y đều thiên về cận chiến. Theo tính toán của Hoàng Phần, hắn có 7 phần, chắc chắn chiến thắng Tô Hiểu. Tuy Hắc Phàm Thương Hội không coi trọng Tô Hiểu, nhưng sau khi Stan và Naloy tìm đến cửa sau, bọn họ chỉ có thể ép Hắc Phàm Thương Hội mở bàn cược. Với tỷ lệ đặt cược là Hoàng Phần 1:0.7, Tô Hiểu 1:1.2. Tỷ lệ này khiến cho người huyết môn rất khó chịu, nhưng bọn họ cũng không thể nói gì thêm. Bởi vì Hắc Phàm Thương Hội chẳng phải là thỏ, dễ bị bắt nạt. Cuối cùng, Stan đặt cược 800.000 nhạc viên tệ vào Hoàng Phần thắng. Naloy đặt 400.000 nhạc viên tệ, Hoàng Phần đặt cược vào chính mình 280.000 nhạc viên tệ. Thiết thử 170.000 nhạc viên tệ, cộng thêm các thành viên khác trong huyết môn, tổng số tiền cược lên đến hơn 2 triệu nhạc viên tệ. Hoàng Phần thắng, huyết môn tác kiếm so tài, thua cuộc, nhưng lời nói không làm giảm đi gì nhiều. Nhạc viên tệ mà hắn tổn thất cũng không tính là điều gì to tát, mà huyết môn thì không phải kẻ ngốc, một trận đấu mà thôi. Bọn họ không thể đem toàn bộ tài nguyên quan trọng của đội mình đặt cược vào đó. Hắc Thương vừa mới tiếp nhận xong việc huyết môn tụ hội, thì một con, Husky, đã tìm đến, muốn đặt cược. Ban đầu, Hắc Thương đã từ chối, nhưng bị ép phải mở bàn cược. Điều này khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Giờ đây, một con Husky lại muốn đặt cược. Chỉ sau 5 phút, Hắc Phàm Thương đã đồng ý tiếp nhận việc đặt cược. Với số tiền 400.000 nhạc viên tệ và 10 viên linh hồn kết tinh, loại lớn, Hắc Thương biết người này là ai. 400.000 nhạc viên tệ đối với hắn không phải vấn đề lớn, nhưng 10 viên linh hồn kết tinh, loại lớn, thì lại làm hắn lo lắng. Nếu như Tô Hiểu thắng, với tỷ lệ 1:1.2, Hắc Thương sẽ phải trả 480.000 nhạc viên tệ và 12 viên linh hồn kết tinh, loại lớn. Dù nhạc viên tệ có thể chấp nhận được, nhưng linh hồn kết tinh lại lớn thì thật sự rất khó có thể có đủ. Ban đầu, Hắc Thương không muốn nhận việc này, nhưng vì 10 viên linh hồn kết tinh loại lớn quá hấp dẫn, bọn họ lại không phải là thánh nhân, mà chỉ là đám người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn nào. Sân đấu, trong phòng nghỉ, Tô Hiểu đã chuẩn bị tốt trạng thái thi đấu, trận đấu sẽ bắt đầu trong 17 phút nữa, nhưng ngay lúc này, hắn nhận được một thông báo từ sân đấu, nội dung rất đơn giản, Hoàng Phần yêu cầu, sắp bắt đầu thi đấu giả thuyết trong hình thức nửa công khai, sân bãi là liệt dương điện đường, cái gọi là nửa công khai, chính là chỉ có những người được mời, bao gồm Tô Hiểu và Hoàng Phần, mới có quyền tham gia quan chiến, chứ không công khai đối với tất cả mọi người. Hoàng Phần có thứ tự cao hơn Tô Hiểu trong thi đấu, vì vậy hắn được quyền ưu tiên lựa chọn cảnh tượng và hình thức thi đấu. Còn Tô Hiểu chỉ có thể sửa đổi một yếu tố trong đó, Hoàng Phần chọn cảnh tượng là liệt dương điện đường. Hình thức thi đấu là nửa công khai, Tô Hiểu chỉ có thể thay đổi một trong hai yếu tố đó. Sau một lúc do dự, Tô Hiểu quyết định thay đổi cảnh tượng, chọn tử vong chiều trạch. Khi mọi quyết định đã được đưa ra, Hoang Phần lui vào phòng nghỉ ngơi. Khi hắn thấy cảnh tượng tử vong triều chảy được mô phỏng, sắc mặt hắn liền thay đổi, trở nên khó coi. Đầm lầy nơi đó ngập đầy hơi nước, bùn nhão đầy khắp mọi nơi. Hắn thà chiến đấu trên băng nguyên còn hơn phải chém giết tại nơi này với kẻ địch. Tuy nhiên, cả hình thức lẫn sân bãi đều do hắn tự định ra. Còn Tô Hiểu chỉ có quyền sửa đổi một lần duy nhất. Đó là quy tắc của cuộc thi đấu. Thời gian dần trôi qua, chỉ còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu thi đấu. Cảnh tượng tử vong triều chạy dần dần được mô phỏng xong. Đây là một khu vực đầm lầy rộng bán kính nửa km, mặt đất bằng phẳng, hầu hết là đất khô. Tuy vậy, thỉnh thoảng lại có những chỗ đầm lầy bùn lầy lội, và đặc biệt có những khu vực sâu hơn mà khó mà nhận ra, nếu không cẩn thận sẽ bị lún xuống. Cảnh tượng sinh thành vừa qua, một vòng lồng năng lượng xuất hiện xung quanh sân đấu, bao phủ toàn bộ tử vong, triều trạch bên trong. Lồng năng lượng ấy hình thành một vòng thính phòng, mấy chục bóng người xuất hiện trên thính phòng. Những người này lần lượt ngồi xuống, trong đó ngồi ở vị trí trung tâm đương nhiên là Stan. Thiết huyết, lãnh khốc, cường tráng, đó chính là ấn tượng đầu tiên mà Stan để lại cho người khác. Vết sẹo trên mặt hắn cực kỳ rõ ràng, chẳng biết vì sao, từ khi hắn tiến vào luân hồi nhạc viên cho đến nay, vẫn chưa thanh trừ được vết sẹo đó. Bên cạnh Stan là Naloy, lão bà của hắn, một bên còn lại là Thiết Thử, Hôi Yên Thương và những thành viên nòng cốt trong đoàn đội. Thiết Thử và Hôi Yên Thương đều là những thành viên nòng cốt của Hít Môn. Đứng dưới quyền Hoang Phần, một người là Thanh Bộc Phá cấp 4, Thiết Thử, người còn lại là xạ thủ Viễn Trình, Hôi Yên Thương. Có người nói Hôi Yên Thương từng dùng súng trường, trong hai thương đã hạ gục một tên cấp 4 phó Thanh, hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử kia thực sự rất ngoan cường, Hôi Yên Thương nói, lần trước người của chúng ta lại không có mặt ở chén thánh thế giới để xử lý hắn. Hồi Yên Thương dựa vào ghế ngồi, thần sắc lười nhác, Naloy đáp lại, chớ xem thường hắn, bốn thuộc tính đồng thời phát triển, thời kỳ đầu quả thực không mạnh, nhưng một khi hắn đạt cấp 3 trở lên, sẽ không dễ đối phó. Lời còn chưa dứt, Hồi Yên Thương định mở miệng, nhưng lại ngừng lại, không dám nói tiếp. Một không khí im lặng bao trùm thính phòng, người đến cùng chuẩn bị khóc lóc om sòm, đến khi nào, vẫn im lặng, không một lời. Stan cuối cùng phá vỡ sự tĩnh mịch. Ta khóc lóc om sòm sao? Naloy liếc nhìn Stan, giọng đầy khinh bỉ. Gây ra chuyện mất mặt như vậy, ngươi không hề cảm thấy một chút áy náy sao? Naloy cười lại một tiếng. Vậy ngươi nói cho ta nghe, khi ngươi giết đệ đệ ta, ngươi đã nghĩ như thế nào? Lòng ấy, náy của ngươi đâu? Naloy vừa dứt lời, quanh hắn, các đoàn viên đều tỏ ra như không nghe thấy, như thể đã trở thành người điếc. Hắn tuy không phải là khế ước giả, nhưng những hành động của hắn trong thế giới hiện thực như thế này, hắn không đáng bị trừng phạt sao? Stan cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Naloy nữa. Hắn đúng là đáng chết, nhưng vì sao ngươi lại tự tay ra tay với hắn? Biểu lộ trên mặt ngươi như thể một tráng sĩ cắt tay quyết tâm vậy. Ngươi, Naloy hít một hơi thật sâu, sau đó nàng nói tiếp, đừng có bàn về chuyện này nữa. Đội ngũ mới là điều quan trọng nhất. Còn nữa, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Ly hôn? Stan rõ ràng không thể tiếp thu ngay lời này. Hắn vẫn cảm thấy chuyện hai khế ước giả đi ly hôn là điều gì đó hết sức hoang đường. Nhưng đúng, nàng muốn ly hôn, điên rồi. Hắn không khỏi thốt lên. Thực ra, Stan cũng rất bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng không thể nào trong lúc này mà lại đi bàn về chuyện tình cảm được. Làm sao hắn có thể vào luân hồi nhạc viên, rồi lại cùng Naloy có quan hệ phù thê? Lúc đầu, khi cả hai bước vào luân hồi nhạc viên, họ vốn là phù thê, lợi ích của cả hai gắn chặt vào nhau. Nói theo cách hiện đại, thì đó là mối quan hệ tài sản chung trong nhóm mạo hiểm Huyết Môn. Nếu đôi bên tách ra, coi như là Huyết Môn nội bộ bị phân liệt. Hiện tại, mối quan hệ giữa Stan và Naloy rất phức tạp. Hai người không thể đối đầu trực tiếp, dù cả hai nhìn nhau đều thấy không ưa, nhưng lại phải cùng nhau đối diện với sinh tử. Đừng để lời nói gay gắt giữa họ lừa gạt ngươi. Một khi có kẻ địch xuất hiện, hai phu thê này sẽ biến thành cặp đôi sát thủ, chiến đấu bên nhau không chút do dự. Mặc dù vậy, Stan thực chất đang bị Naloy lợi dụng, quý phòng quá loạn, Vì vậy, Tô Hiểu không muốn dây dưa với huyết môn, càng không muốn dính dáng đến huynh trong chuyện này. Đây chính là một cái hố to. Nếu có nhóm mạo hiểm nào thừa cơ mà vào, chờ đợi bọn họ, chỉ có thể là bị đánh tan tành. Tại một bên thính phòng, có một cẩu một trâu cũng đang có mặt. Hai vị này là khán giả đặc biệt. Đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người trong huyết môn, nhận thấy ánh mắt của huyết môn đổ dồn về phía mình. Bố bố Uông và A Mỗ đồng thời đưa ngón giữa về phía bọn họ. Nhìn thấy hành động này, mọi người trong huyết môn đều sửng sốt một lúc, rồi rất nhanh, bọn họ cũng đồng loạt đưa ngón giữa về phía bố bố Uông và A Mỗ. Gầu, bố bố Uông kêu một tiếng nhỏ, trong ánh mắt của nó chứa đầy phẫn nộ, nó nhìn về phía A Mỗ, và A Mỗ lập tức đưa lên một tấm bảng có đường kính đến 10 mét, trên đó viết, đối diện tất cả đều là ngốc tất, sắc mặt của mọi người trong huyết môn rất đặc sắc, có lẽ đối với bọn họ, người đi trước sinh trong vòng này, quả thật, không thể chịu đựng nổi sự khinh bỉ của một con chó, không cần để ý đến chúng. Stan lên tiếng, và các thành viên trong đoàn liền thu lại món sữa, mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng xác thực rất khó chịu. Naloy đầy hứng thú, đánh giá bố bố Uông và A Mỗ, nàng đã thu thập rất nhiều tin tức liên quan đến Tô Hiểu, bao gồm cả tin tức về Ngưu Đầu Nhân. Chỉ có điều nàng không thu thập được thông tin về Husky. Sau khi hai bên hữu hảo giao lưu, trên sân đấu xuất hiện bảng đếm ngược. Điều này có nghĩa là trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng 60 giây. Khi đếm ngược chỉ còn 5 giây, trong phòng nghỉ, Tô Hiểu nhận được thông báo nhắc nhở, trận đấu sắp bắt đầu. Lần này, đối thủ sẽ là người thứ hai. Nếu chiến thắng người thứ hai, thắng lợi chi vinh diệu, dấu ấn, sẽ được nâng cấp thành danh hiệu. Cuối cùng, trận đấu cũng bắt đầu. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, sau lần gặp phải chén thánh. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia chiến đấu mạo hiểm cùng nhóm huyết môn. Trước mắt hắn, những ánh sáng lấp lóe, rồi tầm nhìn khôi phục lại. Hắn nhận ra mình đang đứng trong một khu đầm lầy. Xung quanh là mùi bùn đất đặc trưng, lẫn trong đó là mùi thực vật mục nát thoang thoảng. Dưới chân, mặt đất có cảm giác xốp, nhưng với khả năng nhận thức của Tô Hiểu, hắn biết mình không thể dẫm phải khu vực đầm lầy. Ánh mắt hắn nhìn ra xa. Nơi biên giới của đầm lầy có một lớp năng lượng lồng bao quanh. Phía sau lớp năng lượng là bố bố Uông và A Mỗ. Bố bố Uông giơ tay, chỉ về phía Tô Hiểu, ra hiệu cho hắn nhìn sang một hướng khác. Theo hướng chỉ của bố bố Uông, Tô Hiểu nhìn thấy nhóm huyết môn. Ánh mắt của Stan cũng vừa vặn hướng về phía hắn. Hai người nhìn nhau, qua ánh mắt, cả hai đều nhận ra rằng đối phương chỉ muốn tiêu diệt lẫn nhau. Cả hai bên đều không thách thức lẫn nhau. Chỉ cần không phải trong môi trường năng lượng, tại các khu vực giao dịch, hai bên có thể chỉ, thăm hỏi, nhau rồi tiếp tục không quan tâm. Nhưng nếu gặp nhau trong thế giới sinh tồn, thì đó chính là chuyện sinh tử. Tô Hiểu không còn quan tâm đến nhóm huyết môn nữa. Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía bên kia khu đầm lầy, nơi Hoàng Phần đang đứng, Hoàng Phần khoảng chừng 30 tuổi. Tướng mạo của hắn không có gì nổi bật. Nếu không phải vì khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ hắn, khiến cho những người xung quanh phải chú ý, hắn có thể chỉ là một người qua đường bình thường, dù ngoại hình không mấy ưa nhìn, nhưng Hoàng Phần lại sở hữu thực lực đứng thứ hai trong cấp bà. Cuồng Hồ là người mạnh nhất trong cấp bà, điều này không ai phủ nhận, nhưng Hoàng Phần lại là lão nhị của vạn năm. Không ai biết rằng, Cuồng Hồ mạnh hơn Hoàng Phần không phải vì chiến lược tổng hợp của hắn mạnh hơn, mà bởi năng lực của hắn có thể khắc chế Hoàng Phần. Hoàng Phần chỉ có một khả năng duy nhất hỏa diễm, tuy nhiên, hắn không phải là pháp sư hệ lửa, cũng không phải là người sở hữu năng lực Mera, Nera, Nomi. Lửa của hắn là từ trong lòng, là hỏa diễm cháy, trong chính linh hồn của hắn, chỉ cần thân thể hắn có thể chịu đựng, thì nhiệt độ của tâm diễm không hề có giới hạn. Lần trước ở chén thánh thế giới, người nhìn ta một bước, vì vậy, một phán ta thất bại. Hoàng Phần bước đi về phía Tô Hiểu, mỗi bước chân của hắn đều để lại dấu vết hỏa diễm trên mặt đất, chính là người, và hai tên thủ hạ lòng tham của ngươi, Hoàng Phần nói. Tô Hiểu nhìn Hoàng Phần tiến đến, đồng thời từ từ rút trường đao từ bên hông ra. Thất bại là thất bại, đã thua thì phải chấp nhận trả giá. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, cho đến khi còn khoảng 30 mét, một âm thanh thông báo vang lên trên không trung. Thi đấu bắt đầu. Oanh, Tô Hiểu dẫm mạnh xuống đất, thân hình như một tia chớp bay tới, lao thẳng về phía Hoàng Phần. Trên thính phòng, Na Lòi nghiêng người về phía trước, nói: "Tốc độ như thế này, không phải là cấp 3 khí ước giả có thể có được." Quả nhiên, bốn thuộc tính đồng thời phát triển. Thiếp thử lắc đầu, lại hỏi: "Tên này làm sao vượt qua được mười mấy giai đoạn?" "Xin báo cáo lên, hắn là dọc theo con đường mà giết tới." "Đúng vậy, người bình thường không có tư cách." Khiêu chiến Hoàng Phận, trong khi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên từ bên trong tử vong chiều trạch, hỏa diễm bùng lên, chỉ trong chớp mắt, một vùng có đường kính đủ nửa km đã tràn ngập lửa, biến thành một biển hỏa diễm. Khi Hoàng Phần vừa kết thúc, tâm diễm của hắn, cho dù là cấp 4, cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ. Một nữ khế ước giả đứng dậy, vừa định lên tiếng cổ vũ Hoàng Phần, trợ giúp hắn, thì đột nhiên trong vùng đầm lầy, hỏa diễm biến mất không thấy đâu. Nữ khế ước giả này kinh ngạc, ánh mắt dần thu lại, tựa hồ không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Trong vùng đầm lầy, hơi nước bốc lên, Tô Hiểu xuất hiện sau lưng Hoàng Phần, trong tay hắn thanh trảm long kiểm đã xuyên qua lồng ngực đối phương. Trên thính phòng, nữ khế ước giả kia sắc mặt đầy vẻ ngạc nhiên, nàng chỉ là một thành viên chính thức của huyết môn, không quá hiểu rõ về Hoàng Phần. Còn Stan, Thiết Thử và Na Lôi sắc mặt vẫn bình tĩnh quan sát màn hình phía dưới. Bọn họ đều hiểu, đây chính là cách chiến đấu của Hoàng Phần. Stan có chút cảm giác như bị đâm vào cổ họng. Tên kia vốn là một người mới cấp 2, giờ lại có thể chiến đấu ngang ngửa với Hoàng Phần. Na Lòi khẽ cười nhạt, nhìn Stan, thấy hắn không vui, thì liền rất thoải mái, câm miệng. Stan không nhìn vợ mình, vẫn tiếp tục chú tâm vào trận đấu phía dưới. Ngay từ đầu, Stan đã không xem thường Tô Hiểu, nhưng chỉ một lần duy nhất, hắn mới cho người trong đội đứng thứ hai đi truy sát Tô Hiểu. Mãi cho đến khi Hoàng Phần thất bại, hắn cũng không hề hỏi nguyên do. Hoàng Phần là người trong đội đã hy sinh rất nhiều, đối phương không thể nào phản bội huyết môn được. Trên sân đấu, cầm trong tay trảm long thiểm, Tô Hiểu đứng sau lưng Hoàng Phần, trường đao của hắn không đâm trúng thực thể như mong đợi, mà lại cảm thấy thanh đao nóng lên, nhiệt độ của nó đang tăng nhanh. Chẳng hiểu vì sao, trảm long thiểm tấn công, Hoàng Phần lại hoàn toàn vô hiệu, nhưng thanh cường ảnh với năng lượng của nó nhất định sẽ gây tổn thương cho đối phương. Tô Hiểu thực ra cũng không muốn duy trì tư thế hiện tại, nhưng hắn lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phía sau, hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm mơ hồ đang dần đến gần, không thể lùi, mà nếu tiếp tục công kích Hoàng Phần thì cũng không ổn. Hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng Hoàng Phần bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung ngay tại chỗ, và đối phương dường như đang chờ hắn ra tay. Mặc dù bị đâm thủng ngực, Hoàng Phần thực sự không dễ chịu. Hắn có thể không quan tâm đến các đòn tấn công vật lý, nhưng năng lượng từ thanh cương ảnh lại xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn phải chịu đựng những cơn đau nhức không thể tả. Mới chỉ bắt đầu trận đấu, tình thế đã rơi vào thế giằng co. Cả hai đều đang tìm kiếm cơ hội, chờ đợi đối phương lộ ra một kẽ hở. Tô Hiểu đánh bại Hoàng Phần không chỉ vì muốn giành danh hiệu tại sân đấu chuyên nghiệp, mà còn vì hắn đã đặt cược nhạc viên tệ và linh hồn kết tinh vào trận này. Hoàng Phần lại không muốn để Tô Hiểu đánh bại mình. Hắn biết danh hiệu tại sân đấu có vô vàn đặc quyền, và với tư cách là đối thủ, hắn tuyệt đối không thể để Tô Hiểu đạt được mục tiêu của mình. 2 giây, 3 giây, 7 giây trôi qua, tình thế vẫn không thay đổi, cả hai vẫn giằng co, nhưng giằng co như vậy lại có lợi cho Hoàng Phần. Trảm long thiểm, thanh đao của hắn đã trở nên đỏ rực, nhiệt độ cao từ trảm long thiểm truyền vào tay Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy nóng rát. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, hắn sẽ không thể giữ vững. Hoàng Phần chính là một thùng thuốc nổ, và Tô Hiểu chưa tìm được điểm yếu của hắn, nếu không,